Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ bảo hộ được chế tạo từ hoa ăn người đúng thật có tính chất cách nhiệt khi người chơi mặc nó và rời khỏi vùng bảo vệ của hoa ăn người. Họ có thể đi ra ngoài một thời gian mà chỉ mất khoảng 1-2 điểm má. U mỗi giờ, trong giới hạn này thì bọn họ chấp nhận được. Cuối cùng, họ đã có thể tự do khám phá bên ngoài. Thế giới bên ngoài, khoáng sản, quái vật và những điều chưa biết, họ đến đây. Ba người nhóm Hỏa Tước Tước lập tức trở thành những người anh hùng của căn cứ. Với những đóng góp của họ, cảnh trí quyết định để cho họ tiếp tục tồn tại trong trò chơi. Ba người nhóm Hỏa Tước Tước nhận ra cảm giác nguy hiểm và nguy cơ bị xóa sổ khỏi thế giới này đã không còn. Họ liền trở lại trạng thái ban đầu, trốn ở một góc trong căn cứ đánh bài. Bất chấp những người khác có gọi như thế nào, họ cũng không tham gia vào hoạt động chung nữa. Họ chỉ muốn là một con người lười biếng, thích ăn uống và vui chơi. Việc cùng nhau xây dựng tinh cầu thật hoang đường, việc ngồi không mà hưởng thành quả không phải vui hơn sao? Vân Ca ngắt kết nối khỏi tinh võng, nhìn thấy căn cứ trống rỗng và sau khi hỏi Cảnh Trí về việc này, cô thấy ba người này rất thú vị. Cảnh Trí dẫn cô đến gặp ba người. Lúc này, Hỏa Tước Tước, Ban Phạn và Vệ Tư Lý đang nằm trên mặt đất, trên người đắp một tấm chăn làm bằng lông gấu, chồng MONG lên trời ngáy khò khò. Vân Ca, Cảnh Trí, một người và một hệ thống đều có chung một suy nghĩ. Đám vô dụng như thế này thì không nên giữ lại trên tinh cầu là tốt nhất, thật là chướng mắt. Ba người đột nhiên tỉnh dậy, nhảy phát lên. Chết rồi, chúng ta phải phấn đấu làm việc thôi. Bọn họ vội vã thu dọn đồ đạc, giống như lần trước, bắt đầu đi lang thang khắp khu căn cứ, hỏi xem có ai cần phụ giúp gì không. Ba người thật đúng là có năng lực nhận biết nguy hiểm tiềm tàng một cách mạnh mẽ. Họ lao vào đám đông người chơi, Vân Ca ngạc nhiên nói. Ồ, ba gã đàn có vẻ thú vị đấy. Cảnh Trí đứng trên vai cô, hỏi. Sao vậy? Vân Ca nói. Thời điểm họ không ở trong tầm mắt tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Có thể là một kỹ năng từ tinh thần lực của họ mang lại. Tôi đã gặp một người trước đây cũng có năng lực như vậy, hắn là một sát thủ rất mạnh. Cô dừng lại, tiếp tục nói, sau khi sở hữu tinh thần lực, kỹ năng này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nói là kỹ năng tồn tại mà. Không thể phát hiện được ngay cả khi đứng trước mặt, tôi dường như chưa từng gặp họ trong thiên tế. Nếu có xuất hiện loại năng lực tinh thần như vậy, tôi nhất định sẽ nhớ rõ. Cảnh Trí kiểm tra trạng thái tài khoản thiên tế của ba người và nói, họ chưa đăng nhập thiên tế, họ dường như không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì ngoài việc ăn uống và vui chơi. Vân Ca cảm thấy thất vọng. Ba người nhóm Hỏa Tước Tước đến khu vực thứ ba của căn cứ. Khu vực thứ ba chứa đầy người chơi thường xuyên online để duy trì độ nổi tiếng của tinh cầu TU787 trên trang web bảng xếp hạng các tinh cầu phổ biến nhất. So với việc làm nông và khai thác mỏ, nhóm người chơi này đam mê việc xử lý dữ liệu trên mạng hơn. Đánh nhau bằng mồm với cư dân mạng tinh tế, kiểm soát hướng đi của các loại bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không có kỹ năng tốt như nhóm người chơi săn bắn, cũng không có kiến thức rộng về cây trồng như người chơi chịu trách nhiệm trồng trọt, nhưng họ sở hữu một cái bàn phím không bao giờ hỏng và khả năng võ mồm không ai sánh bằng. Khu vực thứ ba là một khu chiến trường không khói lửa, không khí căng thẳng bao trùm cả khu căn cứ. Hỏa Tước Tước lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người có cần sự giúp đỡ không? Chúng tôi có thể làm bất cứ việc gì. Mấy phút trôi qua mà không ai để ý đến hắn. Một lúc sau, một người chơi nổi tiếng rời khỏi tinh võng rồi nói với Hỏa Tước Tước. Mọi người đang bận tranh cãi với người khác. Đồng Thiên Tinh trong thủ đô 12 tinh cầu đã nói rằng chúng ta là tinh cầu quê mùa. Coi ông đây chửi nó cho đến khi nó không thể chịu nổi mà cút ra khỏi đây. Cách chương.